Đại Bát Hầu, chương 256, bán đức sao? Khóc chuyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, tâm bệnh đeo đẳng thời gian dài rốt cuộc đã được giải khai. Dù kết cục không tính là quá viên mãn, song cũng đủ khiến Lão Long Vương cực kỳ kích động, rơi lệ không dứt, nức nở nói, Lão Long tạ ân đức của Mỹ Hầu Vương. Vạn Thánh Long Vương quỳ gối trên giường dập đầu liên tục. Mặc cho cửu đầu trùng và Vạn Thánh Công Chúa có đỡ thế nào cũng không được. Vạn Thánh Công Chúa không nhịn được rơi lệ. Nàng tự thấy mình thật sự bất hiếu. Nhận công ơn nuôi dưỡi nhiều năm như vậy lại chưa từng chú ý tới vị phụ thân đã che gió che mưa cho mình tới tận bây giờ. Nếu sớm biết thọ nguyên của phụ thân sắp hết, hẳn nàng không đến độ khăng khăng bất chấp muốn gả cho cửu đầu trùng. Cũng may hiện giờ lại có kết cục không tệ. Vị phu quân tự mình chọn này, tuy không hiển hách phú quý như Tây Hải Tam Thái Tử, nhưng cũng có năng lực lấy được bàn đào, không đến mức khiến nàng hối tiếc chung thân. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn phía cửu đầu trùng với đầy vẻ yêu thương. Ánh mắt này tức thì làm tim cửu đầu trùng đập bịch một cái. Sinh ra dự cảm không tốt, đúng lúc này, khỉ đá đỡ lấy Vạn Thánh Long Vương nói. Lão Long Vương, Ngộ Không cũng không có làm gì cả. Đây đều là ý của nữ tế của ngài. Nếu ngài thật muốn cảm ơn thì nên cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn, Lão Long Vương hai mắt đẫm lệ. Mơ hồ nhìn cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng xấu hổ nở nụ cười. Không, không có gì cả. Không phải đã nói là xính lễ sao? Cửu đầu trùng con không có gì quý. Hai quả bàn đào kia coi như là xính lễ. Đúng, chính là như vậy, Tây Hải Long Cung có thể ra một quả bàn đào. Cửu đầu trùng con đương nhiên phải ra hai quả. Sao có thể ủy khuất noãn noãn chứ? À, từ nay về sau, bàn đào nhạc phụ đại nhân cần, còn bao hết toàn bộ. Ha ha ha ha, tiếng cười sau cùng kia nghe vô cùng giả tạo. Nhưng vào giây phút này cũng chỉ có khỉ đá chú ý tới. Vạn Thánh Công Chúa nhìn cửu đầu trùng càng thêm ôn nhu. Vạn Thánh Long Vương cũng nắm tay cửu đầu trùng nói. Hiền tế, lão đầu tử vẫn cho rằng con không tim không phổi. Không phải là một trượng phu tốt. Không ngờ con lại tâm tư cẩn mật như thế. Ai, lúc trước lão Long còn đối xử với con như vậy. Thật sự là có mắt không tròng. Xin lỗi con, dứt lời. Lão Long Vương đã kích động đến nói năng lộn xộn lại muốn quỳ tiếp. Cửu đầu trùng cả kinh. Vội vàng dùng cả hai tay nâng lão trượng nhân lên, nói, nhạc phụ đại nhân, ngài khổ cực nuôi một nữ nhi tốt như vậy gả cho con. Đây đều là nữ tế nên làm, cái bái này cửu đầu trùng đúng là không nhận nổi. Xin ngài đừng làm tổn thọ cửu đầu trùng. Vạn Thánh Công Chúa đứng ở một bên cười ngọt ngào. Lão Long Vương vừa lấy ống tay áo lau nước mắt, vừa nói, về sau, con ngàn vạn lần không thể quên ân huệ của Mỹ Hầu Vương đấy. Tuyệt đối không quên, tuyệt đối không quên, về sau Mỹ Hầu Vương có việc cần dùng. Cứ nói một câu, dù lên núi đao xuống biển lửa cửu đầu trùng ta cũng đi. Cửu đầu trùng vỗ ngực cam đoan. Mẹ kiếp, cái này hình như khác hẳn ý ban đầu rồi. Cửu đầu trùng nghĩ, đây chẳng phải là hai quả bàn đào bán đứt gã sao? Gã nheo mắt, lén liếc khỉ đá một cái. Mày tức thì nhăn thành hình chữ bát. Ba, cái con khỉ này, thật sự là quá gian trá. Rõ ràng đã nói là giao dịch. Kết quả lại thành hắn ban ân rồi. Còn lừa gạt lão trượng nhân của gã thành như vậy. Xong mấy lời kia nói thật hay. Vừa là, xính lễ, vừa giải quyết xong tâm sự của lão trượng nhân. Vốn một bàn đào cũng trở thành hai. Còn đẩy toàn bộ công lao lên người gã, thật sự là cấp đủ mặt mũi, nhìn thấy bộ dáng kích động của Lão Long Vương hiện giờ. Lại nhớ tới biểu cảm lạnh nhạt của Lão Long Vương khi gã ở lì tại Vạn Thánh Long Cung. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là bị khỉ đá tính kế nhưng cửu đầu trùng lại có cảm giác thoải mái khó tin. Mẹ kiếp, thật sự là không có tự trọng mà, cửu đầu trùng thầm mắng mình không có tiền đồ. Theo tình hình này, về sau chỉ sợ là mình không thoát được quan hệ với Hoa Quả Sơn rồi. An ủi xong Vạn Thánh Long Sương, cửu đầu trùng tiễn khỉ đá ra khỏi nhà gỗ,